Một mình ra ngoài tập xoay người còn quá miễn cưỡng. Thế lực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.